Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, sao bản nguyên biến hóa. Trong kiến trúc tàn tạ, Trấn Thiên Vương giáo huấn hai người một trận, thở một hơi, tâm tình thoải mái rất nhiều. Phương Bình cùng Lão Trương liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Không làm gì được lão này. Thật cường, giờ khắc này, mọi người ngồi xuống, cũng không để ý bẩn loạn. Liếc nhìn nhau, Trương Đào trước tiên mở miệng nói. Mạc Vấn Kiếm, cơ thể ngươi, xử lý như thế nào? Ma Đế không nói, cái gì gọi là xử lý như thế nào? Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cũng khôi phục nghiêm nghị. Nhìn hắn, chậm rãi nói, ngàn năm. Nên có cái quyết định rồi. Ngàn năm trước, người giả chết thoát thân, muốn thoát khỏi sau lưng tính kế, thoát khỏi sau lưng khống chế. Hiện nay, ngàn năm đã qua, năm đó tính kế ngươi, hẳn là chính là Phong. Hiện nay, Phong cũng hiện thân, ngươi làm sao cân nhắc? Mạc Vấn Kiếm vẫn là không nói. Phương Bình đúng là hiếu kỳ, cười nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi thân thể này, đến cùng là Tưởng Hạo đang khống chế, vẫn là chính ngươi có ý thức tồn tại. Hắn rất tò mò, đây rốt cuộc là một loại ra sao hình thái. Mạc Vấn Kiếm cùng Tưởng Hạo, hiện tại đến cùng tính một người vẫn là hai người. Ý thức, là một phần vẫn là hai phần. Phương Bình hô lên Tưởng Hạo tên, Trương Đào cũng không kỳ quái. Hắn kỳ thực cũng rất sớm trước đoán được một ít, bất quá không đi nghiệm chứng thôi. Ngày hôm nay Mạc Vấn Kiếm bởi vì Phương Bình lời nói mà ra tay. Đại biểu Phương Bình cũng biết rồi, chẳng có gì lạ, Ma Đế khuôn mặt không còn hư huyễn, lộ ra có chút lãnh khốc khuôn mặt, màu đen võ phục, tôn lên hắn càng thêm lạnh lẽo. Giờ khắc này, Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía Phương Bình. Hồi lâu, lạnh nhạt nói, ta là ta, hắn là hắn, Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm, Tưởng Hạo là Tưởng Hạo. Phương Bình cười nói như vậy, các ngươi là độc lập ý thức. Mạc Vấn Kiếm không nói. Một bên, Trấn Thiên Vương cười nói, không tính, bộ thân thể này, tuy có ý thức, nhưng chỉ là một ít lưu lại ý thức. Nói chân chính Mạc Vấn Kiếm đã chết rồi, cũng không tính sai. Phương Bình gật gù, suy nghĩ một chút hỏi, có vài món sự, ta muốn biết một chút. Ngàn năm trước, ngươi vì sao phải mang theo cường giả nhân tộc toàn bộ tiến vào địa quật? Vì cái gì? Khi đó, rất nhiều người không mạnh, thất phẩm đều có không ít, cần phải toàn bộ mang vào đi sao? Hơn nữa còn toàn bộ chết trận rồi. Mạc Vấn Kiếm liếc mắt một cái Trấn Thiên Vương, lạnh nhạt nói, cải thiên hoán nhật, cũ không đi, mới không đến. Khi đó, nhân gian võ đạo đã suy sụp, tàn lưu lại người, kỳ thực cũng là tông phái võ giả. Nhân gian muốn mở ra mới võ đạo văn minh, cũ đều nên biến mất. Phương Bình cau mày, không cảm thấy rất tàn khốc sao? Những người kia cũng là nhân gian võ giả, ngươi chỉ là đưa bọn họ đi chết thôi. Tàn khốc, Mạc Vấn Kiếm nhìn hắn. Không tàn khốc, ngươi cảm thấy sẽ có hôm nay tân võ. Không tàn khốc, sẽ có các ngươi bây giờ. Lần đó, địa quật suy nhược, nhân gian suy nhược, đều là khởi đầu mới. Mục nát, cổ xưa, đều nên tản đi. Nói như vậy, ngươi là vì nhân loại. Phương Bình nghe lời này ý tứ, còn giống như là vì nhân loại mở ra tân võ, hắn mới làm như vậy. Mạc Vấn Kiếm lạnh nhạt nói, không tính được, chỉ là năm đó võ đạo đã xuống dốc, đã như vậy, không bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Có ý tưởng này người không ít, ngàn năm trước, giới tông phái lão cổ hủ cũng đã chuẩn bị xuống núi. Là người mạnh mẽ đem bọn họ kéo dài ngủ say đến hiện tại. Lại là vì cái gì? Bởi vì thời cơ không đúng. Thời cơ, Phương Bình nắm lấy trọng điểm. Ánh mắt sáng quắc nói. Ngươi biết chuyện phát sinh tương lai. Ta không tin ngươi biết ngàn năm sau sẽ mở ra mới đại thế. Ngươi lẽ nào có thể báo trước tương lai? Ta rất hiếu kỳ, vì sao đều ở thời đại này thức tỉnh? Ta không tin là bất ngờ. Tất nhiên là có người trong bóng tối bố cục, đem tất cả mọi người tụ tập ở cái thời đại này. Là ai? Cửu Hoàng sao? Ta phát hiện, sống sót thiên vương bao nhiêu đều biết một vài thứ, bằng không cũng sẽ không ở hiện tại đều xuất thế. Một bên, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, có chút người biết, có chút người suy đoán mà thôi. Không sai, tụ tập ở đời này là có người sắp xếp. Ai? Mục đích lại là cái gì? Phương Bình hỏi một câu. Trấn Thiên Vương trầm ngâm nói, cụ thể là ai? Khó nói, Cửu Hoàng Tứ Đế khả năng đều có tham dự. Năm đó bị giết những người kia, phần lớn cũng chưa chết, đều khôi phục. Điều này cần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng với sức khống chế. Người bị chết, thực lực là không giống nhau. Làm sao bảo đảm bọn họ có thể đồng thời khôi phục? Lưu lại bao nhiêu bản nguyên, để bọn họ ở 8.000 năm sau đồng thời khôi phục? Này không phải người bình thường có thể làm được. Mục đích đây, Trấn Thiên Vương trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, có lẽ là vì mới đạo, giải quyết sơ võ cùng bản nguyên một ít thiếu hụt. Có lẽ, chính là quyền lực chi tranh. Có chút người, mưu toan trở thành tam giới duy nhất. Năm đó một vài chuyện, cũng là khó bề phân biệt. Người ngoài cuộc sao có thể toàn bộ biết. Cửu Hoàng Tứ Đế hẳn phải biết một ít, nhưng cũng chưa chắc biết toàn bộ. Những người này, có người biết rõ ràng, có người nhưng là bị bách tham dự trong đó. Nói xong, nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ có chút vô tội, buồn phiền nói, lão gia hỏa, đừng xem ta, lão phu kỳ thực biết đến cũng không coi là nhiều. Là, tiên nguyên là lão phu chế tạo. Nhưng năm đó chế tạo tiên nguyên là Cửu Hoàng tìm đến ta, để ta phối hợp, lẽ nào ta có thể cự tuyệt? Hút ra nhân gian đại đạo, chóc ra nhân gian năng lượng, sau đó thậm chí ngay cả địa giới bên kia đều bắt đầu thi hành kế sách như thế. Dần dần, toàn bộ tam giới đều bị thâu tóm ở trong đó. Tiên nguyên, hậu kỳ kỳ thực đã vượt qua lão phu dự liệu. Lão phu cũng không cách nào khống chế. Phương Bình hỏi tới, tiên nguyên đến cùng là cái gì? Tiên nguyên, chú thần sứ suy nghĩ một chút mới nói, mạch máu, tiên nguyên có lẽ được cho là tam giới mạch máu. Tiên nguyên xem như là thần khí, nhưng cũng vượt qua thần khí phạm trù. Trong đó Cửu Hoàng hậu kỳ cải tạo rất nhiều. Ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng ta biết. Hiện tại tiên nguyên, cùng năm đó tất nhiên không giống. Nếu là tiên nguyên bị hủy, tam giới có lẽ sẽ xuất hiện tai nạn lớn. Phương Bình cau mày, Trương Đào cũng trầm giọng nói. Tai nạn lớn, cái gì tai nạn lớn? Khó nói, chú thần sứ suy nghĩ một chút lại nói. Có một số việc, ta thật không phải quá hiểu. Năm đó có tư cách biết được những này. Chỉ có Cửu Hoàng Tứ Đế. Cửu Hoàng Tứ Đế là một nhóm. Phương Bình ngưng lông mày nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, Cửu Hoàng Tứ Đế bố cục rất nhiều. Kia chẳng phải là một nhóm. Tại sao biết trở mặt? Cái này, chú thần sứ cười khổ nói. Lão phu năm đó không thực lực đó. Chế tạo xong tiên nguyên liền rời đi thiên giới. Nào có biết nhiều như vậy? Hậu kỳ sự. Lão phu biết không nhiều, bất quá tiên nguyên chế tạo, khả năng cùng sơ võ giả có chút quan hệ. Trấn Thiên Vương cũng nói, sơ võ giả là tham dự đến trong đó. Năm đó một nhóm sơ võ lãnh tụ không chết, sau đó đại chiến bạo phát, sơ võ cường giả cũng có người tham dự trong đó. Trấn Thiên Vương nói đến đây, ấn tay nói, có một số việc, chúng ta là biết một ít. Có thể phần lớn then chốt tin tức ở Cửu Hoàng Tứ Đế bên kia, chúng ta biết đến cũng chỉ là một ít tàn khuyết không đầy đủ tin tức. Nói rồi, chưa chắc có chỗ tốt. ngược lại sẽ nói dối các ngươi. Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, không phải không nói, thứ nhất, thực lực không đủ, người biết rồi không chỗ tốt. Thứ hai, người biết đến, cũng chỉ là người từ chúng ta này nghe được. Có một số việc, chúng ta nói rồi, mang có một ít chủ quan tâm tình, dễ dàng để cho các người mất phán đoán lực. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, cũng không hỏi nữa, bất quá ít nhất biết rồi một vài thứ. Cửu hoàng tứ đế quan hệ so với tưởng tượng muốn càng phức tạp. Lúc này, tầm mắt của mọi người lại rơi xuống ma đế trên người. Mạc Vấn Kiếm nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn bọn hắn. Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa. Ngàn năm sau Mạc Vấn Kiếm, đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn hôm nay, chỉ là một đạo còn sót lại linh thức thêm vào nhục thân thôi. Không tính được một cái hoàn chỉnh người, là lựa chọn cùng Tưởng Hạo dung hợp. Dung hợp sau, ai chiếm cứ chủ động, ai bị động, dung hợp sau bọn họ, là ma đế vẫn là Tưởng Hạo. Vẫn là nói, tiếp tục giữ vững. Phương Bình cũng không biết ma đế dự định. Điểm này, Tưởng Hạo cũng không đề cập tới. Trấn Thiên Vương cũng không đề cập tới hắn. Mở miệng nói, nếu Phương Bình lần này đến rồi bên này, lão phu kia liền nói kế tiếp dự định. Trấn Thiên Vương mở miệng nói, một mực giết người không phải biện pháp giải quyết vấn đề, hiện tại giết nhiều hơn nữa người kỳ thực cũng chưa chắc ảnh hưởng cái gì, then chốt ở chỗ làm bản thân mạnh lên. Phương Bình, ngươi cùng Trương Đào nghĩ làm bản thân mạnh lên, hiện tại có mấy cái biện pháp, mà ở chỗ này, có một chút rất thích hợp các ngươi. Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, thu thập 36 tấm thánh nhân lệnh, 8 tấm thiên vương lệnh, cùng với cửu hoàng ấn. Phương Bình trầm giọng nói, cái này ta biết, tác dụng không nhỏ, có thể đối thực lực chúng ta tăng lên, có giúp đỡ rất lớn, đặc biệt là ngươi. Trấn Thiên Vương nhìn hắn, ngươi đi rồi không giống nhau đạo. Phương Bình, đi bản nguyên đạo, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi một vài thứ. Mà ngươi, nhân hoàng đạo, ta không biết nhân hoàng đạo có thể không thay đổi một vài thứ. Nhưng nếu đi rồi đạo này, kia cửu hoàng ấn chuôi thần khí này rất thích hợp ngươi. Một bên, chú thần sứ cũng nói, tam giới này, muốn nói mạnh nhất thần khí. Tiên Nguyên cùng cửu hoàng ấn đến cùng ai mạnh, khó nói, hai người này kỳ thực đều không phải tính chất công kích thần khí. Nhưng đến cái mức kia, nhiều một thanh tính chất công kích thần khí ý nghĩa không lớn. Chú thần sứ nghiêm mặt nói, nếu là thu thập đủ cửu hoàng ấn, lại lần nữa hợp nhất, lại dung hợp các ngươi bây giờ nhân vương ấn, có lẽ có tác dụng lớn. 8 tấm thiên vương ấn. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói tiếp, lão phu một cái này càn khôn tốn cấn 4 vương một người một tấm, dựa theo ngươi nói địa quật bên kia một tấm ly vương ấn, đây chính là 6 tấm thiên vương ấn, còn thiếu khảm đoái 2 tấm thiên vương ấn. Phương Bình vội vàng nói, vậy này 2 tấm thiên vương ấn ở đâu? Khảm vương cùng đoái vương đã chết rồi sao? Ly vương chết rồi, điểm này bị xác định rồi. Năm đó chết ở địa hoàng thần triều, liền ly vương ấn đều bị địa quật cướp đi rồi. Cái này cũng là thiên ngoại thiên sau lưng vị thiên vương kia. Hai người này, Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút mới nói, rất khả năng đã sớm chết, nhiều năm chưa từng hiện thân. Đương nhiên, không bài trừ còn có thể khôi phục. Bọn họ khả năng chết ở năm đó thiên giới. Đã như vậy, vậy thì có khả năng khôi phục. Bất quá là cường giả thiên vương, có lẽ phải chậm một chút. Hai vị thiên vương này cùng những người khác không giống nhau. Cái khác thiên vương đều là sống sót, mà hai người bọn họ, đại khái thật chết ở thời kỳ đó. Nếu là còn có thể khôi phục, e sợ cũng sắp rồi. 36 tấm thánh nhân lệnh. Những năm này, lão phu thu thập 3 tấm. Trấn Thiên Vương giải thích. ném đi những thánh nhân lệnh này, kỳ thực cũng hầu như đại biểu những người kia triệt để tử vong rồi. Trên tay ngươi cũng có 3 tấm thánh nhân lệnh. Phương Bình gật đầu, hắn thật có 3 tấm. Ta này 3 tấm, đó chính là 6 tấm thánh nhân lệnh. Địa quật bên kia có 6 tấm. Mặt khác, nơi đây còn có sống sót 36 thánh 8 người. Phương Bình bất ngờ nói, nhiều như vậy, đương nhiên, 3 hộ giáo cùng thiên khôi đều là 4 vị. Ngoài ra còn có 4 người trước cũng tiến vào, bất quá không quá hiện thân, vẫn đang tìm cơ duyên. Đây chính là 20 tấm rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, vậy còn có 16 tấm không biết tung tích. Vậy cũng không có. Trấn Thiên Vương cười nói, chỗ này một ít người cũng có thánh nhân lệnh. Vô Nhai Sơn Vô Nhai Đế Tôn liền có 1 tấm. Vấn Tiên Đảo Vấn Tiên Đạo Cô, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn, Ngọc Long Thiên Ngọc Long Đế Tôn, những người này đều có thánh nhân lệnh. Trấn Thiên Vương lại lần nữa giải thích, những đạo thống này có chút kỳ thực chính là năm đó một ít thánh nhân truyền thừa xuống, có chút là trùng hợp bên dưới ở bản nguyên vũ trụ tìm tới. Bây giờ có thể tìm tới thánh nhân lệnh ít nhất cũng có 25 tấm, còn lại e sợ sẽ lục tục lại khôi phục một ít thánh nhân. Còn có một chút có lẽ liền ở trong bản nguyên vũ trụ tìm kiếm rồi. Chú thần sứ nói bổ sung, chủ yếu vẫn là Cửu Hoàng Ấn. Thương Miêu cái tên này hồ đồ, nó nếu là sớm nói Cửu Hoàng Ấn ở nó trên tay, hiện tại cũng sẽ không. Trấn Thiên Vương cười nói, vậy cũng không sao, thật muốn sớm cho bọn hắn chưa hẳn hữu dụng, huống hồ không có Cửu Hoàng Ấn làm lời dẫn, những người này chưa chắc sẽ đi vào. Hắn nói đến đây, Phương Bình ưỡn mặt cười nói, tiền bối, vậy ngài Thiên Vương Ấn cùng 3 tấm thánh nhân lệnh nếu không cho ta mượn dùng dùng. Trấn Thiên Vương nhưng là có 3 tấm thánh nhân lệnh, đồ chơi này nói như thế nào đây. Phương Bình cảm thấy đối vững chắc bản nguyên thế giới của mình vẫn có giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa vững chắc sau có thể cấp tốc mở rộng bản nguyên thế giới là cái bảo bối tốt. Này còn chỉ là thánh nhân lệnh, kia Thiên Vương Ấn đây. Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, ngươi lấy cái gì để đổi? Cái gì không làm mà hưởng, này nhưng không phải là các ngươi Tân Võ phong cách. Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, ngươi có món đồ gì có thể đổi? Phương Bình phiền muộn, món đồ gì? Tiền bối, ta hiện tại nghèo kêu leng keng, nào có cái gì đồ vật có thể đổi? Trương Đào ở một bên sỉ nhục nói, muốn cái gì? Quá mức sau đó tha cho ngươi một mạng, không đánh chết ngươi, này không phải được rồi. Trấn Thiên Vương sắc mặt khó coi, trừng hắn, khẩu khí thật là lớn, đánh chết ta, có tin hay không lão già hiện tại đánh chết ngươi. Không thèm để ý hắn, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình nói, Thiên Vương Ấn ta còn có dùng, 3 tấm thánh nhân lệnh có thể cho ngươi mượn, thế nhưng đồ vật là của ta, ngươi muốn sau đó cầm bằng giá trị đồ vật để đổi hoặc là cái khác bằng giá trị điều kiện. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, cũng không từ chối, trước tiên cầm đến tay lại nói, 3 tấm thánh nhân lệnh, thêm vào chính mình 3 tấm, đó chính là 6 tấm rồi, tác dụng rất lớn. Trấn Thiên Vương cũng không nói nhiều, rất nhanh, 3 tấm thánh nhân lệnh xuất hiện tại trên tay hắn, 3 tấm con dấu nhỏ. Phương Bình có chút mừng rỡ, vội vàng cầm đến tay trên. Thời khắc này, trong tay xuất hiện lần nữa 3 tấm con dấu, đầy đủ 6 tấm thánh nhân lệnh. Phương Bình cầm, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Trương Đào, cười nói, lão Trương, ngươi muốn sao? Trương Đào hừ một tiếng, khinh thường nói, ta muốn cái này có tác dụng gì? Ta hiện tại còn ghét bỏ thực lực tiến bộ quá nhanh. Chính ngươi thu đi. Hắn tiến bộ xác thực rất nhanh, vững chắc bản nguyên, chính hắn bản nguyên khí đều đủ rồi. Huống hồ vật này là lâu dài sống, Phương Bình nếu đã thu thập 3 tấm, hắn cũng không đi tranh cái này. Thánh nhân lệnh bị luyện hóa, đó chính là thuộc về chủ nhân, trừ phi Phương Bình từ bỏ. Có thể đã như thế, thánh nhân lệnh trấn áp hiệu quả cũng là không còn. Phương Bình cũng không khách khí, lúc này nhìn một chút chính mình số liệu, suy nghĩ một chút, 3 tấm thánh nhân lệnh là trấn thiên vương cho mình mượn. Chưa chắc sẽ tăng cường điểm tài phú, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ sợ hệ thống thật thăng cấp lời nói, phiền phức không nhỏ, ở chỗ này, cường giả vô số, mất đi bổ sung, mất đi thu lại hơi thở tác dụng, dù cho Trấn Thiên Vương cùng Lão Trương đều ở đây, đều không an toàn, trước tiêu diệt vẫn diệt. Hắn bắt được 1 tấm thánh nhân lệnh cùng 1 bộ thánh binh cấp giáp trụ, đến mức trường thương, ném cho Tưởng Hạo rồi. Mà giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú tăng trưởng rất nhiều. An toàn rồi, an toàn rồi. 2 cái thánh binh cho Phương Bình gia tăng rồi gần như có 30 tỷ điểm tài phú. Điều này đại biểu giá trị cao tới 300 ngàn tỷ. Vượt quá tưởng tượng, thánh nhân lệnh là thần khí tổ hợp bộ phận, giá trị rất cao. Lần trước Phương Bình được thánh nhân lệnh, tăng cường điểm tài phú cũng không ít, vượt qua 10 tỷ điểm. Thánh binh cấp giáp trụ, so với vũ khí còn muốn chân quý một chút, e sợ cùng thánh nhân lệnh tương đương. Phương Bình tính toán một thoáng, 1 tấm thánh nhân lệnh e sợ có thể tăng cường 15 tỷ điểm tài phú. Ngày hôm nay vì ứng phó bá vương cùng đấu thiên vương truy sát, hắn nhiều lần đột nhập 2 người bản nguyên, tiêu hao cũng không nhỏ, 1 lần chính là hơn 100 triệu điểm tài phú, thêm vào tự thân khôi phục, trước trước sau sau, tiêu hao e sợ cũng có hơn 10 tỷ, 1 phản 1 phục, Phương Bình còn nhiều tiếp cận 20 tỷ điểm tài phú. Tài phú, 60 tỷ điểm khí huyết, 1.540.000 tạp, 1.540.000 tạp, tinh thần, 19.500 hách, 19.500 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 2.400 mét, tăng cường 114%, hướng ngang 8.800 mét, tăng cường 88%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 83% cực hạn bạo phát, 3.975.200 tạp, 4.789.400 tạp điểm tài phú. Phương Bình tiêu hao không ít, giờ khắc này còn có 60 tỷ điểm trái phải. Khoảng thời gian này, Phương Bình chủ yếu là ở khai thác hướng ngang đại đạo độ rộng, đã đạt đến 8.800 mét, mà hướng dọc, tiến bộ kỳ thực cũng không chậm, lúc này mới không mấy ngày. Khoảng cách hắn chứng đạo thành công không lâu, Phương Bình cũng dài đạt 2.400 mét rồi. Thời gian ngắn ngủi, ở Phương Bình chủ yếu khai thác hướng ngang đồng thời, đi rồi 400 mét độ dài, cũng mau kinh người, lực lượng tinh thần Phương Bình cũng nhanh đạt đến đế cấp trình độ. 20.000 hách chính là bình thường đế cấp trình độ, cực hạn càng là miễn cưỡng đạt đến phá 6 mức độ. Đương nhiên, phá 6 bình thường cần 5 triệu tạp khí huyết lực bộc phát mới có thể làm được. Sở dĩ này chính là thiên vương ranh giới, phá cửu trọng thiên, dựa theo vị trí khu vực không giống, cần tiêu hao sức mạnh cũng là có chút khác nhau. Trên địa cầu, Phương Bình có 480 vạn tạp liền có thể đánh vỡ lục trọng thiên. Mà ở địa quật, khả năng muốn cao một chút, gần như ở 5 triệu tạp dáng vẻ. Phương Bình cực hạn khoảng cách phá 6 cũng không phải xa. Nhưng mà hắn lực bộc phát mới tiếp cận 4 triệu tạp. Khoảng cách phá 6 còn có một đoạn lộ trình phải đi. Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hắn tiến bộ đã rất nhanh rồi. Nhanh hơn nữa, sức mạnh của hắn khống chế độ e sợ còn phải ngã xuống. Lão Trương nhiều năm như vậy sức mạnh khống chế độ vẫn rất cao. Gần nhất đều ngã xuống không ít, miễn cưỡng mới phá 6, bắt được Trấn Thiên Vương cho 3 tấm thánh nhân lệnh, xác thực không tăng trưởng điểm tài phú. Phương Bình cũng không thèm để ý, thật muốn để Trấn Thiên Vương đưa chính mình là được rồi. Ông lão này có lẽ biết chút gì, vẫn diệt kia một tấm còn không triệt để luyện hóa. Trấn Thiên Vương lại cho 3 tấm, 4 tấm thánh nhân lệnh. Giờ khắc này, Phương Bình cầm thánh nhân lệnh, trong lòng có chút sóng lớn. Ta, khả năng phải chứng kiến một vài thứ rồi. Bản nguyên thế giới của hắn, trước đã mở rộng rất nhiều, đường kính tiếp cận 100 mét rồi. Lần này, Phương Bình muốn biết, nếu là đường kính đạt đến 100 mét, đến cùng có thể hay không bao trùm bản nguyên đại đạo của mình. Trước hắn ở trong thế giới mèo của Thương Miêu, cảm ngộ đến không ít đồ vật, lần này sẽ có biến hóa sao? Nghĩ tới đây, Phương Bình nhìn về phía Lão Trương, bật hơi nói, ta muốn luyện hóa thánh nhân lệnh, Lão Trương, giúp ta hộ pháp. Trương Đào nhíu mày, rất nhanh gật đầu, Phương Bình chuyên môn nói cho hắn, hiển nhiên tiết lộ một cái ý tứ, Trương Đào chính mình đến liền được, những người khác liền không cần rồi. Trấn Thiên Vương mấy người ai mà không mèo già hóa cáo. Trấn Thiên Vương xì cười một tiếng. Thánh nhân lệnh vẫn là lão tử cho ngươi. Này liền trở mặt không quen biết. Tiểu tử này tuyệt đối thuộc mặt chó. Thiên Cẩu nếu là không tỉnh lại, hắn đều muốn hoài nghi. Phương Bình có phải là Thiên Cẩu chuyển thế? Phương Bình cũng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Ở chỗ này, chân chính có thể làm cho hắn yên tâm vẫn là Lão Trương. Chính mình lần này khả năng có một ít biến cố. Đến đề phòng điểm, giờ khắc này, Phương Bình một người ở trong kiến trúc tàn tạ, bên ngoài bộ một cái chiến thiên cung, đến mức Lão Trương bọn họ đều chờ ở bên ngoài. 100 mét đường kính đủ sao? Vẫn là bán kính. Phương Bình cũng không rõ ràng đến cùng như thế nào mới có thể biến hóa. Thương Miêu kinh nghiệm, đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Bất quá thử một chút thì biết rồi. Lúc này Phương Bình bắt đầu luyện hóa thánh nhân lệnh rồi. Rất nhanh, tấm thứ nhất thánh nhân lệnh ở hắn không tiếc đánh đổi tình huống. Cấp tốc bị hắn luyện hóa, khống chế, cùng trước một dạng, thánh nhân lệnh hạ xuống bản nguyên thế giới. Bắt đầu phủ xuống con dấu, trấn áp bản nguyên, trong thế giới bản nguyên, mà võ cùng Dương Thành càng ngày càng rõ ràng rồi. Những bóng người kia cũng là như thế, càng ngày càng rõ ràng. Thời khắc này, Phương Bình đã cảm nhận được một vài thứ, bản nguyên thế giới lại vững chắc một ít, có lẽ thật muốn cùng thế giới chân thật gần đủ rồi. Thế giới mèo của Thương Miêu liền vô hạn tiếp cận thế giới chân thật, tấm thứ nhất thánh nhân lệnh bị luyện hóa, thế giới vững chắc, Phương Bình bắt đầu tiêu hao đại lượng bản nguyên khí bắt đầu mở rộng. Thánh nhân lệnh không sẽ chủ động giúp đỡ mở rộng tiểu thế giới, nhưng là đưa đến trúc cơ tác dụng, có thể để cho cơ sở càng bền chắc, dường như nền đất, cơ sở vững chắc mới có thể xây càng cao hơn lâu. Tấm thứ nhất, tấm thứ hai, làm luyện hóa tấm thứ hai thời điểm, bản nguyên thế giới của Phương Bình biến hóa đã rất lớn. Trong thế giới sáng sủa, tiểu thế giới cho Phương Bình cảm giác đã vô hạn tiếp cận hình tròn có đường kính 100 mét. Đến mức là hình tròn vẫn là hình cầu, Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, lại luyện hóa một tấm, đại khái liền có thể đến 100 mét đường kính rồi. Phương Bình trong lòng có chút chờ mong, sẽ có biến hóa sao? Hy vọng sẽ có, liền ở Phương Bình luyện hóa tấm thứ ba thánh nhân lệnh thời điểm. Bên ngoài, Trấn Thiên Vương mấy người bỗng nhiên quay đầu lại hướng bên trong nhìn lại. Sau một khắc, mấy người chớp mắt tiến vào bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, mấy người gần như cùng nhau, bản nguyên thế giới khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Vào giờ phút này, mấy người tọa trấn sao lớn bóng mờ đều mở mắt ra. Nhìn về phía bọn họ, sao lớn phía dưới một viên ngôi sao nhỏ. Xem ra rất xa xôi, có thể mấy người đều là cường giả tuyệt đỉnh, vẫn là nhìn thấy một ít biến hóa. Thời khắc này, xa xa ngút sao kia, to nhỏ không thay đổi, nhưng nhan sắc nhưng là kịch liệt bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, ngôi sao bùng nổ ra một trận hào quang óng ánh. Tiếp theo, khôi phục ảm đạm, mà Trấn Thiên Vương mấy người, nhưng là nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Xa xa ngút sao kia, nguyên bản là màu vàng óng, nhưng lúc này, trong quả cầu màu vàng óng, bỗng nhiên có một cỗ màu trắng khu vực hiện ra. Mấy người cau mày, ngay vào lúc này, ngôi sao ảm đạm đi. Phương Bình hình như nhận ra được cái gì, che lấp một vài thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,